Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, ngủ say cùng thủ hộ. Tả Nghị vừa mới lấy ra, là một chi quang minh thẩm phán quyển trục, bên trong phong ấn lấy một đạo thần thuật, quang minh thẩm phán quyển trục nguyên vốn Quang Huy Giáo Hội. Quang Huy Giáo Hội chế tại Lập Thiên Niên lúc trước. Kỳ thế lực đã từng khắp bao gồm Asaet ở trong nhiều vị diện. Bọn họ thờ phụng cái gọi là Quang Huy Chi Chủ. Đại bộ phận thành viên đều là cuồng tín đồ. Quang Huy tín đồ đem chính mình vốn có năng lực xưng là thần thuật. Tại vu thuật bên ngoài cách khác lối tắt, nhưng là phi thường cường đại, mà từ trận doanh thượng phân chia, Quang Huy giáo sẽ thuộc về thiện lương trận doanh. Hơn nữa là tuyệt đối thiện lương, Quang Huy tín đồ trong mắt không được phép nửa điểm tà ác cùng hắc ám. Bọn họ đối với tà ác trận doanh kẻ đối địch cực kỳ tàn khốc. Động một tí diệt môn phá ra, thậm chí ngay cả trung lập người vô tội đều không buông tha. Bọn họ thề muốn tiêu diệt trên thế giới sở hữu tà ác. Vì đạt được đến cái mục tiêu này không sợ bất kỳ hy sinh. Nhưng mà bất kỳ thế giới có ánh sáng rõ ràng tất nhiên có hắc ám. Triệt để mất đi hắc ám là căn bản không thể nào làm được. Huống chi còn có vô số trung lập trận doanh. Không có người nào có thể làm được hoàn toàn sạch sẽ không rảnh. Bởi vì Quang Huy giáo hội tác phong quá mức cực đoan. Để cho rất nhiều thiện lương trận doanh người cũng không thể tiếp nhận. Cũng kích thích vu sư cùng các kỵ sĩ địch ý. 200 năm lúc trước, tổng cộng có vượt qua 500 cái đế quốc cùng vương quốc liên hợp hiện vị diện cao tháp vu sư thế lực. Trong nhiều đạt 11 cái vị diện điều chỉnh ống kính huy giáo hội triển khai toàn diện vây quét. Trận này lan đến rất nhiều thế giới chiến tranh tiếp tục trên 100 năm thời gian. Quang Huy giáo hội cuối cùng hôi phi yên diệt. Tại trận chiến tranh này, vu sư cùng các kỵ sĩ đạt được đại lượng chiến lợi phẩm. Trong đó liền bao gồm Quang Minh thẩm phán quyển trục. Quang Minh thẩm phán quyển trục là cao giai vị thần thuật trang bị. Cao tháp vu sư nhóm đối với nó bình xét cấp bậc là xen vào truyền thuyết cùng thần thoại giữa pháp. Tác tạo vật, số lượng vô cùng thưa thớt, giá trị trí cao không thể nghi ngờ. Một chi quang minh thẩm phán quyển trục hình thành, cần 100 danh thượng vị quang huy tín đồ ngày đêm luôn không ngừng địa cầu nguyện. Ngưng tụ ra đầy đủ tín ngưỡng lực, sau đó từ giáo chủ cấp nhân vật hao phí quang huy nguyên lực tiến hành chế tác. Chế tác thành công quang minh thẩm phán quyển trục bên trong phong ấn có một đạo cường lực thần. Thuật quang minh thẩm phán. Nó đối với thiện lương trận doanh minh hữu không có hiệu quả. Đối với tà ác trận doanh địch nhân có bất khả tư nghị uy lực. Quang minh thẩm phán có thể trực tiếp tra hỏi người tà ác linh hồn. Bóc tách bọn họ ký ức. Cuối cùng lại triệt để đem chôn vùi. Tại dưới tình huống bình thường. Đa nguyên trong vũ trụ ức triệu. Sao trăm tỷ. Chúng sinh. Bất luận đang ở đâu cái trận doanh. Vô luận là người bình thường còn là siêu phàm giả, vô luận là nhân tộc trả lại là ác ma, tử vong về sau linh hồn cuối cùng đều đem quy về vô tận minh hà. Rất nhiều người tin tưởng người khác tại sau khi chết, quy về minh hà linh hồn đi qua minh hà nước rửa luyện đánh tan ký ức. Có thể chuyển thế trọng sinh, quét sạch rõ ràng thẩm phán thần thuật có thể triệt để phá hủy linh hồn. Adler nhận ra quang minh thẩm phán quyển trục, cho nên mới phải như thế sợ hãi. Ta toàn bộ nói, hắn phát ra thê lương gào thét. Ngươi muốn biết cái gì ta tất cả đều báo cho ngươi. Toàn bộ báo cho ngươi. Thời khắc sinh tử có đại kinh khủng, dù cho truyền kỳ vu sư cũng không cách nào miễn trừ. Nếu tử vong không thể tránh né. Như vậy tin tưởng sau khi chết linh hồn có thể đạt được trọng sinh thuộc về đối với tâm linh an ủi. Nếu như ngay cả linh hồn đều triệt để không có, Adler cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Muộn, Tả Nghị dùng thương cảm ánh mắt nhìn xem Hắc Bào Vu Sư. Không chút do dự xé mở trong tay Quang Minh Thẩm Phán quyển trục. Đầu tiên hắn căn bản không tin tưởng Adler. Cũng rất khó phân biệt một vị truyền kỳ vu sư theo như lời là có thật hay không. Mặt khác hắn cũng không có khả năng tại đây mảnh không gian trong thông đạo trường kỳ dừng lại. Nơi đó có thời gian cùng đối phương đùa bỡn tâm cơ. Cho nên vì cam đoan Lam Tinh thế giới an toàn, đành phải thỉnh đối phương đi tìm chết. Mặt khác Adler cũng chạm đến Tả Nghị nghịch lân. Không tương đương, sau một khắc, Adler tuyệt vọng rú thảm tính cả hắn bản thân bị nhanh chóng triển khai kim sắc quang diễm sở nuốt. Hết, một phút đồng hồ về sau, cảnh vườn cư xá bảy tràng lầu ba bệ cửa sổ. Tả Nghị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lúc trước bị truyền tống đi trên vị trí. Sau đó xuống rơi xuống, vững vàng địa rơi trên mặt đất. Tả Nghị vừa mới bị thế giới ý thức truyền tống về. Sau khi rơi xuống rất thần sắc hắn có chút cổ quái. Nhờ vào Quang Minh Thẩm Phán quyển trục, Tả Nghị đạt được Hắc Bào Vu Sư Adler toàn bộ ký ức. Vứt bỏ mất những cái kia 7 tuổi rình coi láng giềng quả phụ tắm rửa. 16 tuổi cùng đạo sư tình nhân tư thông. 25 tuổi tham ô vu sư hiệp hội dự toán tài chính. Bừa bãi lộn xộn đồ vật. Hắn sàng lọc tuyển chọn suốt không ít có ích tin tức. Adler đến từ Âu Vị Diện. Âu Vị Diện thuộc về lục duy độ vị diện. So với Asaet vị diện thấp một cái duy độ. Nhưng chỉnh thể thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Tả Nghị mặc dù không có đi qua Âu Vị Diện, nhưng đối với vị diện này cũng có sở rõ ràng. Biết Asaet đã từng ý đồ chinh phục Âu. Bất quá bởi vì cần muốn trả giá lớn quá mức ngẩng cao. Đắt đỏ mà buông tha cho. Hiện tại Âu Vị Diện là Asaet mậu dịch vị diện. Cả hai giữa có tương đối nhiều lần vãng lai giao lưu. Cho nên Adler tài năng nhận ra Tả Nghị. Mà vị này truyền kỳ vu sư chỉ là tại trong lúc vô tình phát hiện Lam Tinh chỗ vị diện tọa độ. Không gian, bởi vì bản thân tư lợi giấu giếm hạ xuống. Chính mình vụng trộm tiến hành phân tích khai thác. Kết quả tại thành công đả thông không gian thông đạo phát hiện Lam Tinh thế giới. Bất hạnh là đụng vào hắn ứng thế giới ý thức triệu hoán mà đến Tả Nghị. Nếu như không có Tả Nghị, lấy Adler thực lực chỉ cần phá giải Lam Tinh thế giới pháp tắc. Như vậy hắn đối với Lam Tinh có thể tạo thành bị tổn hại là cực kỳ đáng sợ. May mắn là tình huống xấu nhất không có xuất hiện, Adler linh hồn đã bị chôn vùi. Như vậy Lam Tinh chỗ vị diện tọa độ tự thành tiêu thất bí mật. Lại cũng không người biết được, tình huống như vậy kỳ thật cũng không ít thấy. Rất cường đại vu sư tính cách tham lam lại tự cho là thực lực. Đạt được chân quý tọa độ không gian thường coi như nhà mình mỏ vàng tới thử tiến hành khai. Thác, trừ phi bất đắc dĩ bằng không tuyệt không giao ra. Trong đó cực thiểu số vu sư thành công. Bởi vậy có được thuộc về mình thế giới thậm chí vị diện. Cùng với vô tận tài nguyên, Adler là cực kỳ may mắn. Nhưng hắn lại là cực kỳ bất hạnh, vị này Hắc Bào Vu Sư tao ngộ, quả thật chính là vận mệnh cùng hắn khai mở đại vui đùa. Để cho Tả Nghị cảm thấy có chút buồn bực là, hắn tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng lực cùng một chi vô giá Quang Minh Thẩm Phán quyển trục. Tiêu diệt một cái truyền kỳ giai vị diện người xâm nhập, lại không có được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Adler là Tả Nghị thấy qua nghèo nhất truyền kỳ siêu phàm giả. Tả Nghị tại trên người hắn đạt được duy nhất chiến lợi phẩm. Liền là một quả dung lượng cũng chỉ có mấy 10 mét vuông không gian chỉ hoàn. Khác trang bị tất cả đều bạo nổ. Hơn nữa mai này không gian chỉ hoàn bên trong trừ số ít vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn thanh thủy ra. Đáng giá cũng liền mấy bình trị liệu cùng khôi phục dược tề mà thôi. Quả thật keo kiệt tới cực điểm, sau đó còn có một quyển dày đặc sổ sách sở ghi lại toàn bộ đều vị này Hắc Bào Vu Sư tiền nợ rõ ràng chi tiết. Móa, Tả Nghị thật sự có điểm muốn mắng người. Ầm ầm, ngay vào lúc này, nguyên bản nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm mây đen rậm rạp. Cuồng phong gào thét sấm sét vang dội. Tả Nghị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo tử sắc lôi xà tại trong tầng mây bơi lội tháo chạy. Lôi đình rền vang thanh âm càng lúc càng lớn, tất cả thiên địa cũng phảng phất muốn sụp đổ xuống. Hắn cảm giác đến thế giới ý thức đang tại bổ sung vừa rồi cái kia không gian thông đạo, đồng thời che đậy đã bại lộ tọa độ không gian. Đây là an toàn nhất cách làm. Không có thứ tự vị diện tọa độ không gian giống như là một tòa phòng ở nền tảng phía dưới ngẫu nhiên xuất hiện lỗ nhỏ. Tình huống bình thường đối với phòng ở không có bất kỳ nguy hại, chủ phòng cũng sẽ không cảm thấy được. Thế nhưng nếu bị một cái đi ngang qua con chuột cho phát hiện, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Con chuột lợi dụng lỗ nhỏ khai thác thông đạo xâm nhập phòng ở. Mà càng nhiều dưới tình huống nó sẽ đưa tới rất nhiều đồng bạn đem địa động đào có càng lúc càng lớn. Sau đó xài lang hổ báo cùng đi theo. Mọi người cộng đồng cướp đoạt trong phòng sở hữu đáng giá vật phẩm. Nếu chủ phòng cùng đám khách ở lại không đủ cho lực. Trước đó vô năng phát giác, sự tình phát vô pháp ngăn cản. Kia cuối cùng kết quả rất có thể là triệt để mất đi toàn bộ phòng ở cùng toàn bộ tài phú. Hiện tại con thứ nhất phát hiện địa động con chuột bị Tả Nghị tiêu diệt. Nhưng đào ra thông đạo vẫn còn ở. Đối với chủ phòng mà nói, đem địa động tính cả cửa động một chỗ lấp đầy mới có thể bảo chứng chân chính an toàn. Nhưng đây là cần muốn trả giá lớn, rất cao giá lớn. Đương hạt đậu mưa to điểm từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo lôi minh thiểm điện chậm rãi tiêu thất thời điểm. Tả Nghị đón đến thế giới ý thức truyền đi mà đến cuối cùng nhắn lại. Thế giới ý thức đầu tiên cảm tạ Tả Nghị trả giá. Sau đó biểu thị đã hoàn thành đối với không gian lỗ thủng tu bổ. Tin tưởng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không lại xuất hiện đồng dạng tình huống, chỉ là nó bởi vậy hao phí quá nhiều thế giới nguyên lực. Không thể không đem hãm vào ngủ say tới lấy tự mình khôi phục. Thời gian không biết, Tả Nghị nhịn không được lắc đầu. Lam tinh thế giới ý thức thật sự là tuổi còn rất trẻ. Rõ ràng khuyết thiếu tích lũy, hơn nữa rất không có cảm giác an toàn. Vấn đề là thế giới ý thức hãm vào ngủ say, vậy hắn trách nhiệm vừa nặng vài phần, không có ban thưởng sao? Một giây sau, hải lượng tín ngưỡng lực mãnh liệt mà vào, chẳng những trong chớp mắt khôi phục Tả Nghị vừa rồi hao tổn lực lượng, mà còn thúc đẩy hắn tu vi cảnh giới tiến về phía trước một bước. Vậy được rồi. Tả Nghị nắm chặt nắm tay phải nặng nề mà đánh tại trên lồng ngực. Đối với kỵ sĩ chi tâm lần nữa lập nhiều thủ hộ lời thề. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.